Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29. Chương 29: Thích hợp hồn thú. Diệp Vũ đồng thời giơ xuống hai tay trên hai chân trọng sắt. Nhất thời cảm thấy thân thể nhẹ như lông hồng. Diệp Vũ tại chỗ nhảy vọt vài cái, khẽ thở dài, thân thể nhẹ nhanh hơn. Phất Lan Đức cực kỳ kinh ngạc, hỏi: "Tiểu Vũ, ngươi thừa nhận trọng lực tổng cộng bao nhiêu?" Phất Lan Đức có thể ý thức được, cái này trọng lực mã giáp cùng trọng sắt cùng nhau, tuyệt đối có mấy ngàn cân. Thế mà, Diệp Vũ trả lời, để Phất Lan Đức cả kinh có chút nói không ra lời. "Cùng nhau, tổng cộng 16 ngàn cân đi." Phất Lan Đức ngoặc kép chấm than, cái này làm sao có thể? Phất Lan Đức khó có thể tin, đã vậy còn quá trọng, rõ ràng mới 6 tuổi mà thôi, thân thể cho dù khác hẳn với thường nhân, nhưng đây cũng quá biến thái a. Phất Lan Đức khom lưng chuẩn bị nhặt lên trọng lực mã giáp, nhấc lên đồng thời phát hiện cực kỳ nặng nề, cái này trọng lực mã giáp thì có 8.000 cân hai bên. Phất Lan Đức kinh thán, xem ra ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn biến thái. Ngươi thật sự là ta gặp qua đệ nhất quái vật. Thân là Sử Lai Khắc học viện viện trưởng, Phất Lan Đức thấy qua quái vật không ít, nhưng Diệp Vũ có thể nói là quái vật trong quái vật. Không có cái nào tiểu quái vật có thể làm cho mình như thế kinh ngạc khó có thể tin. Dường như Diệp Vũ loại cấp bậc này quái vật liền không khả năng tồn tại. Diệp Vũ tiếp nhận trọng lực mã giáp, đem mã giáp cùng trọng sắt tới eo lưng mang trước phóng một cái, tiến vào nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ không gian bên trong. Phất Lan Đức viện trưởng, bắt đầu hành động đi. Diệp Vũ chờ mong, được. Phất Lan Đức tăng thêm tốc độ hướng về Liệp Hồn Sâm Lâm chỗ sâu tới gần, mà Diệp Vũ tốc độ cực nhanh, hoàn toàn có thể đuổi theo bước tiến của mình. Bên tai tiếng rít không ngừng, chung quanh sự vật nhanh chóng xẹt qua. Đến Liệp Hồn Sâm Lâm trung hậu khu vực lúc, bắt đầu tìm kiếm thích hợp hồn thú. Nếu như là Cửu Tâm Hải Đường, không dùng cân nhắc thu hoạch như thế nào hồn thú, bởi vì mặc kệ như thế nào hồn thú, mang tới kỹ năng đều chỉ có một cái, chữa trị, mà Cửu Linh Hắc Đường khác biệt. Diệp Vũ cảm thấy không ngừng chỉ có một cái chữa trị năng lực. Cho nên, đại sư nói tốt nhất tìm chữa trị năng lực mạnh hồn thú cùng lực lượng, phòng ngự các loại đều cực mạnh hồn thú. Đi tới nơi này, đã gặp phải mấy đầu ngàn năm hồn thú muốn công kích Diệp Vũ, nhưng Phất Lan Đức hồn lực lộ ra ngoài, liền đem những thứ này hồn thú hoảng sợ chạy. Rất nhanh, Phất Lan Đức ánh mắt sáng lên, là tốc sinh hổ. Nhìn hắn tán phát hào quang màu tím cùng thân dài, là một cái 1.000 năm ra mặt hồn thú. Thì nó, Diệp Vũ nhìn sang, cái này tốc sinh hổ, dài đến cùng thần lằn ngược lại là tương tự, chỉ bất quá muốn khổng lồ hơn nhiều. Phất Lan Đức giới thiệu nói, tốc sinh hổ năng lực tái sinh cực mạnh, là đại sư nói tới hồn thú bên trong lớn nhất thích hợp ngươi một trong số đó. Cái này tốc sinh hổ cho dù đối mặt thực lực đối ứng hồn sư, cũng tuyệt đối sẽ không bị săn giết. Chiến đấu lực có lẽ không địch lại, nhưng tuyệt đối sẽ không bị giết chết. Bởi vì làm sinh mệnh lực quá mạnh, lại sinh cũng rất mạnh, khôi phục tốc độ rất nhanh. Diệp Vũ gật đầu, Phất Lan Đức viện trưởng, đã làm phiền ngươi, không phiền phức, ta dù sao cũng là hồn thánh. Đối phó loại này 1.000 năm hồn thú rất đơn giản. Bất quá, mặc dù chỉ là 1.000 năm hồn thú, ta cũng muốn toàn lực ứng phó trà đạp nó, để nó từ bỏ hy vọng sống sót, để nó cảm thấy chết ngược lại là một loại giải thoát. Dạng này người hấp thu hồn hoàn thời điểm, có thể nhẹ nhõm chút. Diệp Vũ tự nhiên biết là đại sư nhắc nhở qua Phất Lan Đức. Đối mặt hồn thú, nhất định muốn toàn lực treo lên đánh. Phất Lan Đức sau lưng một đôi cánh khổng lồ mở rộng ra đến. Toàn thân bao trùm một tầng lông chim, hai mắt biến thành màu vàng, đồng tử dựng đứng, giống như mắt ưng, bảy cái hồn hoàn, từ trên xuống dưới từng vòng quay chung quanh tại Phất Lan Đức quanh thân. Vàng vàng tím tím đen đen sẫm, không dùng bày ra hồn hoàn, đều biết là tốt nhất hồn hoàn phối trí. Siêu, tốc sinh hổ tại cảm ứng được nồng đậm nguy cơ về sau. Nhanh chân liền chạy, tốc độ bò cực nhanh, cho dù là Diệp Vũ tốc độ cao nhất, cũng khó khăn đuổi kịp. Thế mà, muốn tại mẫn công hệ hồn thánh Phất Lan Đức trước mặt đào mệnh là không thể nào. Rất nhanh, tốc sinh hổ bị đuổi kịp, cho dù phản kháng, cũng là phí công, hoàn toàn bị treo lên đánh. Diệp Vũ nhìn lấy tốc sinh hổ phát ra thê lương không ngừng kêu thảm. Thở dài nói, tính ngươi không may, Phất Lan Đức một phương diện ngược tốc sinh hổ, cũng để cho Diệp Vũ thấy được tốc sinh hổ sinh mệnh lực cùng tự lành lực cường đại. Nếu như là còn lại ngàn năm hồn thú, đã sớm chết, nhưng tốc sinh hổ sinh mệnh khí tức không có giảm yếu bao nhiêu. Trên thân vết thương chồng chất, nhưng lấy tốc độ cực nhanh khép lại, cái đuôi bị chặt rơi, cũng đang nhanh chóng sinh trưởng. Phất Lan Đức âm thanh lạnh lùng nói, cần gì chứ, làm như vậy, sẽ chỉ làm ngươi thống khổ hơn. Phanh phanh phanh phanh, xì xì xì xì, trầm đục âm thanh cùng kêu thảm tê minh thanh không ngừng. Diệp Vũ đều không có ý tứ tiếp tục xem tiếp. Một màn trước mắt, liền như là một người trưởng thành đang khi dễ một đứa bé đồng dạng. Phất Lan Đức bên này hoàn toàn treo lên đánh hồn thú. Mà đại sư bên kia, thì rất nguy hiểm. Mạn đà la xà rơi xuống đất trong nháy mắt. Thân rắn cong lên, bỗng nhiên bắn ra mà ra. Lấy tốc độ cực nhanh hướng về đại sư cùng đường tam tới gần. Đại sư trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Nếu như chính mình chết cũng liền chết. Nhưng tiểu tam vừa đạp vào nhân sinh con đường. Nếu như chết yểu ở nơi này, vậy thì thật là đáng tiếc. Đại sư quyết định toàn lực ứng phó đào mệnh. Quát khẽ, đánh rắm như sương khói. Thôi miên ngủ say la tam pháo. Phù một tiếng như sấm rền vang cái rắm, màu vàng khí thể bao phủ hướng phía sau, mạn đà la xà từ đó lướt đi, cũng không có thụ thôi miên ảnh hưởng, bản thân liền là đỉnh phong độc vật, miễn dịch thôi miên khói bụi. Đại sư có chút hối hận, sớm biết để Phất Lan Đức cũng hỗ trợ, giải quyết một cái 300-400 năm hồn thú, hoàn toàn không dùng đến mấy giây. Tiểu Tam, thật xin lỗi, là ta quá độ tự tin, không nghĩ tới gặp được 400 năm mạn đà la xà. Đại sư xin lỗi nói, đường tam ngưng tiếng nói, lão sư, chúng ta không nhất định sẽ có sự tình, toàn lực ứng phó, tranh thủ một đường sinh cơ, gặp đường tam mặt đối 400 năm mạn đà la xà. Cũng không có tuyệt vọng, mà chính là chiến ý bốc lên. Trong mắt mãnh liệt cầu sinh dục, đại sư trong lòng âm thầm tán thưởng, quả nhiên không thu sai đồ. Đại sư trọng trọng gật đầu, không tới một khắc cuối cùng, quyết không buông bỏ. Đại sư tuy nhiên cảm thấy hy vọng xa vời, nhưng đường tam có lá bài tẩy của mình, không có có nhất định át chủ bài, mãnh liệt đến đâu cầu sinh dục, đều là vô dụng. Lúc này, tốc sinh hổ đã bị Phất Lan Đức đánh hấp hối, ngược cực thảm, bị đánh sưng hoàn toàn không giống dáng vẻ vốn có, như cùng một đầu heo. Diệp Vũ cái trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh, sợ hãi than nói, Phất Lan Đức viện trưởng, người phát lên uy đến, rất đáng sợ a. Nếu như không phải ta một mực nhìn lấy, ta cũng hoài nghi trước mắt cái này hồn thú có phải hay không tốc sinh hổ. Phất Lan Đức cười ha ha một tiếng, có chút hổ thẹn, chính mình đường đường hồn thánh, như thế ngược sát loại này ngàn năm hồn thú. Ha ha, ta ta đều có chút ngượng ngùng, cho nên nói loại sự tình này Tiểu Cương nên tìm một người khác. Nàng am hiểu làm loại sự tình này. Phất Lan Đức tựa hồ về nghĩ tới điều gì, không khỏi dùng mình một cái, tốc sinh hổ hấp hối. Tuy nhiên còn có thể tiếp tục tự lành, nhưng nó từ bỏ, tiếp tục tự lành, hoàn toàn cũng là tìm tai vạ. Hiện tại đối với nó tới nói, tử vong ngược lại là loại giải thoát. Nhìn lấy tốc sinh hổ không có cầu sinh dục, Phất Lan Đức mục đích đạt đến. Tiểu Vũ, có muốn hay không ta lại cho nó mấy cái quyền? Dù sao cũng là ngàn năm hồn thú, còn là sống mệnh lực rất mạnh hồn thú. Mặc dù bây giờ hấp hối, nhưng người muốn nhất kích giết chết nó, vẫn là không quá có thể. Phất Lan Đức nhất thời ánh mắt trừng lớn, chưa nói xong mà nói im bặt mà dừng. Chỉ thấy Diệp Vũ nắm tay phải nắm chặt, cánh tay phải bắp thịt phồng lên. Đối với tốc sinh hổ cũng là mãnh liệt nhất quyền. Ngao, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong. Tốc sinh hổ xa xa bay ra cách xa 100 mét, nửa đường nện đứt 7-8 viên đại thụ. Phất Lan Đức hoài nghi nhân sinh. Cái này cái nào là hệ phụ trợ khí hồn sư? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.